Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, chương 839, mục tiêu. Thần chi vẫn lạc, 839 một mảng lớn thiên thạch năng lượng phun ra. Tựa như là từng đợt cao độ ô nhiễm ác khí, lập tức như là có ý thức đồng dạng, tuôn hướng thiên diện công chúa cùng núi Thuần Thần. Núi Thuần Thần ánh mắt trở nên càng thêm lạnh lùng. Thế mà dám can đảm ám sát một cái thần minh. Thật là lớn gan cuồng vọng. Đến núi Thuần Thần đẳng cấp này, đã không có người dám đối nàng tiến hành công kích. Loại cảm giác này thật đúng là mới mẻ. Thế nhưng là rất nhanh, núi Thuần Thần liền ý thức được không giống bình thường địa phương. Chỉ thấy những này năng lượng màu đen dễ dàng xuyên thấu trên người nàng phòng ngự, tràn vào đến trong cơ thể của nàng. Lập tức một trận đáng sợ cảm giác tê dại, đem núi Thuần Thần nửa cái thân trên xúc cảm cho che đậy. Răng rắc, núi Thuần Thần bên trái cánh tay cùng bả vai, lập tức bị che kín bên trên một tầng màu đen kết tinh. Tầng này kết tinh trực tiếp thẩm thấu vào núi Thuần Thần xương cốt ở trong. Đây là núi Thuần Thần kinh hãi, mà loại năng lượng màu đen này còn tại giống như là không khí lạnh cấp tốc để nước kết thành như băng, cực nhanh lan tràn mà đi, sắp bao phủ toàn bộ của nàng thân thể. Lúc này, liền ngay cả núi Thuần Thần cũng bắt đầu sinh ra nồng đậm nguy cơ. Rất nhiều năm, nàng rốt cục lần nữa cảm giác được đến tự sinh mệnh bên trên uy hiếp. Ngay tại trước đó nàng sắp gặp viêm hỏa tập kích lúc, cũng chưa từng xuất hiện loại cảm giác này. Núi Thuần Thần thân thể bị xâm nhập đại lượng hắc ám vật chất, khiến cho thân thể nàng, cánh tay cùng nửa cái bả vai đều biến thành tảng đá. Stasis Rune, ở trong chớp mắt, núi Thuần Thần mình sắp tử vong thời điểm, nàng chỉ nghe thấy Linh hô to một tiếng. Sau đó núi Thuần Thần thân thể liền bỗng nhiên bị tước đoạt thời gian. Đối với một cái thần minh mà nói, núi Thuần Thần có thể rõ ràng cảm giác trên người mình thời gian bỗng nhiên tạm dừng. Nhưng mà đôi này núi Thuần Thần đến nói cũng không phải là một chuyện xấu, bởi vì Stasis Rune kỹ năng khiến cho trên người nàng năng lượng màu đen xâm lấn thân thể tiến trình cũng bị đánh gãy. Nàng thừa cơ hội này, lập tức đem gặp ô nhiễm nửa cái bả vai cùng cánh tay chặt đứt cùng thân thể ở giữa liên hệ, cũng thi triển mấy trăm đạo phong ấn pháp thuật đem hắn phong ấn lại, đem hắn khó khăn lắm vây ở trái tim bên ngoài. Hô, núi Thuần Thần đều lộ ra chưa tỉnh hồn. Nàng giận dữ sau khi lại cảm kích nhìn Linh, mà Linh lúc này đứng tại thiên diện công chúa trước mặt, đối mặt đánh tới năng lượng màu đen, hắn không chút hoang mang đánh ra một cái perfect guard đến. Hoành, vẻn vẹn một chút, Linh liền tóm lấy tuyệt hảo thời cơ. Hắc sắc quang mang lập tức 180 độ phản kích mà đi. Cái gì? Những cái kia phản loạn trừng phạt kỵ sĩ đều vô cùng kinh ngạc. Không nghĩ tới núi Thuần Thần cùng thiên diện công chúa, bọn hắn đều không có tập kích thành công. Núi Thuần Thần lập tức đem năng lượng cường đại kích phát mà ra. Chung quanh trên mặt đất, phiến đá bên trong bỗng nhiên nứt ra vô số chồi non. Cực nhanh trưởng thành là đại lượng màu lục dây leo, trực tiếp giống như là như rắn độc bay vút lên thiên không. Quấn quýt lấy nhau, đem trên bầu trời năng lượng màu đen toàn bộ bao khỏa ở trong đó. Chỉ thấy năng lượng màu đen lập tức đem những này màu lục dây leo hấp thu, toàn bộ biến thành màu đen hòn đá, như là một cái quỷ dị điêu khắc. Những cái kia hắc sắc quang mang liền ngay cả núi Thuần Thần đều e ngại. Thế là nàng đem những này năng lượng màu đen toàn bộ dùng dây leo hiến tế để chống đỡ khuếch tán. Những cái kia giới luật kỵ sĩ nhìn thấy mình tập kích toàn bộ mất đi hiệu lực, thân thể lập tức bắt đầu run rẩy lên, lập tức trên người bọn họ liền che kín tơ máu. liền phảng phất toàn thân trên dưới gặp một trận đánh đập đồng dạng. Mà núi Ngưng Vọng phòng tuyến bên trong người cũng bị mấy cái này trừng phạt kỵ sĩ bỗng nhiên bộc phát, lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Một chút áp sát quá gần kỳ thần giả, bao quát núi Ngưng Vọng trong ngắn hạn cái thứ ba trấn thủ chủ bao quát ở bên trong, toàn bộ bị năng lượng màu đen lây nhiễm, thành cứng ngắc màu đen hòn đá. Mà Lan Chi An gầm thét, các ngươi những này phản đồ. Hắn nhanh chóng bộc phát ra cường quang, trực tiếp một kiếm vung chặt mà đi, khiến cho toàn bộ bầu trời lâm vào chướng mắt giữa bạch quang. Những cái kia giới luật kỵ sĩ tại toàn thân trải rộng tơ máu tình huống dưới cũng biến thành điên cuồng, giống như là từng đầu ác quỷ tập kích hướng Lan Chi An. Lan Chi An bỗng nhiên phất tay đại kiếm hát vẫy kiếm mang, công chúng nhiều giới luật kỵ sĩ tại chỗ chém giết. Vì cái gì? Lan Chi An công kích lập tức giết chết một đám trừng phạt kỵ sĩ, nhưng là còn lại giới luật kỵ sĩ thì không muốn sống bổ nhào vào hắn, trực tiếp khiến cho Lan Chi An lúc này trên thân bị trọng thương. Vô số màu đen chảo ấn để Lan Chi An trên mặt tràn đầy kinh khủng vết thương. Ngay lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên bay tới một thớt thiên mã. Chỉ thấy là Luozia rơi xuống từ trên không, bỗng nhiên một kiếm cắm ở trên mặt đất, một trận cường quang phóng thích mà ra, màu trắng ánh sáng đem những cái kia phát cuồng trừng phạt kỵ sĩ bao khỏa ở bên trong. Chỉ nghe Luozia hét lớn một tiếng, chôn vùi. Luozia là giới luật viện phó viện trưởng, hắn có tư cách đem những này phát cuồng trừng phạt kỵ sĩ ngay tại chỗ chế tài. Chỉ thấy cắm trên mặt đất trên đại kiếm phóng xuất ra từng đạo cấm chế phù văn, giống như là như vòi rồng chuyển động. Trừng phạt kỵ sĩ trên cổ lúc này xuất hiện một sợi bạch quang, lập tức liền chặt đầu mà chết. Núi Thuần Thần kinh nghi bất định, thầm nghĩ đến may mắn Demogod sớm xuất hiện, giống bọn hắn loại này có thể xúi dục giới luật kỵ sĩ thế lực. Nếu như lại nhiều ẩn núp lâu một chút thời gian, Sơn Thuần Thần vực khả năng thật liền muốn nguy hiểm. Lan Chi An đại hỉ, Luozia, ngươi không có việc gì. Mà Luozia thì trong lòng cười lạnh nói, không, vừa vặn tương phản. Thế nhưng là hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, mà dưới thân thiên mã đã kiệt lực mà chết. Luozia nghĩ thầm, đem bọn này thủ hạ giết chết, chắc hẳn đám người liền sẽ không lại hoài nghi ta. Nhìn thấy Luozia trở về, Linh ánh mắt ngưng lại, cùng trước đó đồng dạng. Hắn luôn cảm thấy Luozia tựa hồ phát sinh biến hóa gì, rất là cảnh giác, mẫn cảm phát giác được Linh loại phản ứng này. Luozia trong lòng run lên, chẳng lẽ tiểu tử này phát hiện cái gì sao? Núi Thuần Thần buông thõng cứng lại bả vai, phóng xuất ra một trận dò xét ánh sáng. Đây là dùng để kỹ càng kiểm tra Luozia thân thể pháp thuật. Luozia trực tiếp mở ra tâm linh, thông qua núi Thuần Thần thị sát. Núi Thuần Thần trầm ngâm nói, hắn không có vấn đề. Lan Chi An lúc này mới chân chính thở dài một hơi. Lúc này tràng diện rối tinh rối mù, tất cả mọi người tâm tình kiềm chế. Lan Chi An hỏi, Luozia, những này giới luật kỵ sĩ đến cùng làm sao rồi? Vì cái gì lập tức làm phản nhiều như vậy? Luozia trầm muộn hồi đáp, đã đều đã làm phản, vậy cũng không cần quản. Lần này Demogod thế công rất mãnh liệt, chúng ta nhất định phải cẩn thận ứng đối. Thiên diện công chúa hỏi, phía trước liền xuất phát đã sinh cái gì? Luozia nói ra, Demogod thế lực mỗi ngày đều tại tăng trưởng, bọn hắn công kích kế tiếp sẽ phi thường mãnh liệt. Đồng thời, chúng ta nhất định phải đề phòng bên ta kỳ thần giả làm phản sự tình. Linh nhìn chằm chằm vào Luozia, hắn biết người này tuyệt đối có vấn đề, nhưng mình cũng không tìm ra cái gì minh xác manh mối, cho nên chỉ là để ở trong lòng, đối Luozia duy trì cảnh giác. Chính như Luozia lời nói, Diogod bắt đầu điều động cái này những cái kia thiên thạch sinh mạng thể. Đại lượng bắt đầu công kích núi ngưng vọng, thế tới hung mãnh, lại phối hợp thêm càng phát ra âm trầm phong bạo sắc trời. Lộ ra như chiến trường tận thế, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,